Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1707. Chương 1707. Khổ tâm. Bạch Vũ Triết hai người trở lại chỗ ở sau đó, cơ bản cũng đã rất thiếu ra đi lại, có thể không gây phiền toái liền tận lực không gây. Mặc dù nói tại Độc Cô Thế Gia khả năng cũng không có người khác sẽ đến nhằm vào Bạch Vũ Triết, nhưng vẫn là tận lực tránh cho thỏa đáng. Sau đó, một đám người ở đây ở 4-5 ngày thời gian, Độc Cô Lạc Phong truyền đến tin tức. Hắn tìm gia tộc cao tầng hỏi qua, vẫn không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới Độc Cô Tư Ngữ. Có thể nói khẳng định những năm này xưa nay không từng trở lại qua. Chiếm được tin tức này sau đó, Bạch Vũ Triết mấy người cũng quyết định rời đi. Nếu không, vẫn là đi cùng cha mẹ ngươi đại ca lên tiếng chào hỏi a. Bạch Vũ Triết tại trưng cầu Độc Cô Ngạo Tuyết ý kiến. Muốn rời khỏi, cũng không biết lần sau là lúc nào đến. Như thế nào đi nữa cũng là phụ mẫu, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Độc Cô Ngạo Tuyết là lo lắng cho mình phụ thân lần nữa khó xử Bạch Vũ Triết, cho nên có chút do dự. Bất quá cuối cùng y nguyên vẫn là đáp ứng. Bất quá liền hai người bọn họ đi, 18 huyết vệ bọn hắn liền tạm thời ở chỗ này chờ. Khi bọn hắn nhìn thấy Độc Cô Lạc Vân một nhà thời điểm, đối phương vẫn không có cái gì tốt sắc mặt. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, chúng ta là đến cùng đại gia cáo biệt, lập tức liền muốn rời khỏi. Độc Cô Ngạo Tuyết đối ba người nói một tiếng, ngữ khí bình thản, không có cái gì ba động. Hừ, đi sau đó cũng không cần trở về. Hai người khác không nói gì, Độc Cô Lạc Vân thì là hừ lạnh một tiếng, không có nửa điểm thể diện. Mẫu thân của nàng Hà Vân Điệp tựa hồ có chút không đành lòng, bất quá nhìn một chút trượng phu của mình sau đó vẫn là nhịn xuống không nói gì. Nàng tính cách của đại ca tựa hồ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng có chút cùng loại, rất ít nói chuyện, tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết nhìn thấy cái này hai lần đều không có mở miệng nói một câu. Đối mặt Độc Cô Lạc Vân loại thái độ này, Độc Cô Ngạo Tuyết không nói gì thêm. Bạch Vũ Triết dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Độc Cô Lạc Phong, nhẹ nhàng nói một câu, chúng ta sẽ trở về. Sau khi nói xong, Bạch Vũ Triết liền mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết rời đi cái nhà này. Cùng 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam tụ hợp sau đó, liền lập tức rời đi Độc Cô Thế Gia, hướng phương Nam tiếp tục tìm kiếm. Lạc Vân, ngươi làm sao luôn là như vậy? Nữ nhi đã cho thấy huyết tâm, ngươi trông chừng từ nhỏ đến nàng lớn lên, vẫn không rõ tính cách của nàng sao? Nhận định sự tình, vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến, đã không cách nào cải biến, chúng ta làm sao không thể hào hào nói chuyện đâu. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết trừ cửu kiếp thánh thể bên ngoài, cái khác cũng không có cái gì không tốt. Khi bọn hắn rời đi về sau, Hà Vân Điệp rốt cục mở miệng nói chuyện. Nàng kỳ thật cũng không quá tán thành mình nữ nhi cùng với Bạch Vũ Triết, chỉ bất quá sự tình đã là như vậy, nàng cũng chỉ có thể chúc phúc nữ nhi, cho nên đối với mình trượng phu cách làm này cũng không làm sao đồng ý. Ta lại làm sao không biết đâu. Ai, lúc này Độc Cô Lạc Vân mới thật sâu thở dài, nói tiếp, nhà đầu này a, một khi làm ra quyết định kia là 9 đầu ngựa đều kéo không trở lại a. Ta chỉ là hy vọng ta kích thích có thể để cho cái kia tiểu tử họ Bạch nhiều một phần đấu trí, nhiều một phần hy vọng mà thôi. Độc Cô Lạc Vân thốt ra lời này ra, Hà Vân Điệp cùng Độc Cô Ngạo Nguyệt lập tức động dung. Nguyên lai Độc Cô Lạc Vân lãnh khốc vô tình bề ngoài phía dưới, vậy mà cất giấu sâu như vậy khổ tâm. Nhưng mà chuyện này Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền không khả năng biết. Bọn hắn lúc này đã tại Độc Cô Lạc Phong cùng một đám cao tầng đưa tiễn phía dưới, đi ra Độc Cô Thế Gia đại môn, đang theo Độc Cô Thành bị cửa thành đi tới.